Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 1220, rốt cục tỉnh lại. Một ngày rưỡi sau đó, Thẩm Hồng Vũ bọn người mang theo Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết về. Còn có Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ bọn người tụ hợp. Sau đó Hào không trì hoãn tiếp tục rời xa bên này. Dù sao nơi này y nguyên vẫn là tới gần tà giáo võ giả địa bàn đâu. Vạn nhất đối phương nếu là ngẫm lại không cam tâm, một lần nữa triệu tập cường giả đuổi theo liền phiền phức rồi. Đang dò xét ra Bạch Vũ Triết không có nguy hiểm tính mạng, mà lại ngay tại nhanh chóng bản thân khôi phục sau đó, Thẩm Hồng Vũ tự nhiên sẽ không ở lâu. Ngay từ đầu thời điểm còn lo lắng Bạch Vũ Triết có thể hay không chịu nổi cái này lặn lội đường xa mệt nhọc đâu. Hiện tại đã không cần lo lắng. Gần hơn 2 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết mặc dù vẫn còn trong hôn mê, nhưng là từ hô hấp phán đoán cũng so trước đó phải có lực nhiều. Đi qua dò xét sau đó, tự nhiên có thể phát hiện nội thương cái gì cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, Long Nữ bọn hắn nhìn thấy Bạch Vũ Triết dáng vẻ sau đó, lập tức cả đám đều kinh sợ, lo lắng. Cũng may Thẩm Hồng Vũ đảm bảo Bạch Vũ Triết không có việc gì, mới không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Lại qua hơn 10 ngày sau đó, mọi người đi tới Tuyệt Lĩnh Sơn, dự định trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù sao tất cả mọi người bên trong, kỳ thật cũng chỉ có Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ hai người không có thụ thương. Những người khác thương thế đều không nhẹ, nơi này đã không phải là địa bàn của ai. Xem như song phương giảm sóc ở giữa khu vực, nhiều ngày như vậy đi qua, đối phương hẳn là cũng không đến mức sẽ đuổi theo. Cho nên, đám người dự định ở đây tu chỉnh một chút, cũng chính là một ngày này. Bạch Vũ Triết rốt cục xem như ung dung tỉnh lại. Trên người hắn vẫn là một mảnh thật dày vết máu, nhưng khi hắn tỉnh lại sau đó, những cái kia ngưng kết vết máu bắt đầu từng tầng vỡ ra, sau đó tự động chóc ra, lộ ra mới mọc tốt làn da, không có chút nào vết thương, mà lại cảm giác tràn ngập hoạt tính cùng lực bộc phát. Chỉ là mấy phút thời gian, tất cả vết máu hoàn toàn bóc ra. Bạch Vũ Triết tiện tay từ chữ vật khí bên trong cầm một bộ y phục mặc lên, nhìn qua đã là chân chính hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí cho người ta cảm giác cả người khí chất cũng khác nhau. Trước kia Bạch Vũ Triết nói siêu cấp soái đi, cái kia cũng không có, nhưng tướng mạo cũng coi như không tệ đi. Đương nhiên hiện tại hắn dáng vẻ cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, liền thêm ra một loại siêu nhiên khí chất. Nếu như dùng tướng mạo chấm điểm, nghiễm nhiên muốn so trước đó thêm điểm không ít. Vũ Triết, ngươi thế nào rồi? Lão đại, ngươi khôi phục sao? Lập tức, một đám người xông tới, lo lắng không thôi hỏi, đặc biệt là 18 huyết vệ. Bọn hắn cùng Bạch Vũ Triết tách ra thế nhưng là thật sự có chút năm tháng. Lần trước vừa thấy mặt, vẫn là lão đại không để ý tự thân nguy hiểm, xâm nhập đầm rồng hang hổ tới cứu bọn hắn. Những ngày này mặc dù Thẩm Hồng Vũ một mực cam đoan nói Bạch Vũ Triết không có việc gì, ngay tại khôi phục quá trình bên trong, có thể vẫn luôn không gặp Bạch Vũ Triết tỉnh lại, trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng. Cũng liền Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ hai người, lúc này chiến hơi có chút xa, có chút không chen lời vào dáng vẻ. Độc Cô Ngạo Tuyết tính cách bản thân giống như đây, lại lo lắng nàng cũng là để ở trong lòng. Về phần Long Nữ, nàng dù sao cùng những người này còn không thế nào quen thuộc a. Ta không sao, trước nay chưa từng có tốt, đại gia liền không cần lo lắng. Bạch Vũ Triết mang trên mặt tiếu dung, sau khi nói xong nhìn cách đó không xa hai nữ liếc mắt, nhẹ gật đầu, xem như cho các nàng một cái khẳng định trả lời chắc chắn.